Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi chết, em để rơi pháp bảo ngoài kia rồi. Lúc nãy giao chiến gấp quá, em chạy đi mà rơi mất. Minh cầm lệnh bài trong tay, sẵn sàng chống đỡ. Bạch Vô Thường kế bên cũng cầm đại đao hướng mắt về Lê Long Đĩnh, đang từ từ bước ra khỏi ngai vàng của mình. Dù hắn đã hoàn toàn trở về hình dáng của con người nhờ vào trấn yểm lực, nhưng một vị vua tàn ác thì dù có sống hay là chết vẫn chỉ như nhau. Một luồng hắc khí từ bên trong cơ thể của hắn tỏa ra. Hắn trợn tròn mắt đỏ rực, theo sau là hai hàm răng nanh đang trồi ra đến cằm. Pháp sư à? Biến mất khỏi vị trí, hiện ra ngay trước mặt của Ngai Vân và Minh, với hàng trăm cú đấm vào cơ thể của họ bình bịch. Trong trước mắt, cơ thể của hai người bị đánh dồn dập văng ra đằng sau phải đến 3 mét. Thời kỳ hoàng kim của chấm sắp trở lại rồi. Bạch Vô Thường hóa ảnh biến đến gần Lê Long Đĩnh, vung đao chém xuống, nhưng đại đao bị một luồng hắc khí cản lại như một lớp bảo vệ. Liên tiếp những lần Bạch Vô Thường tránh né được khiến cho vị bán thần bán quỷ này cũng vất vả với tên ác vương này. Cả hai đánh nhau bằng sức mạnh của mình, dù là Vân hay những ác vong và khô lâu của ác vương cũng không dám lao vào hỗ trợ. Bên ngoài, Hắc Vô Thường đang mở trận pháp của mình đánh nhau với tên thầy tà, cũng đã ra mặt liên tục thi triển những trận pháp triệu gọi âm binh và ngưỡng quỷ của hắn. Một trận pháp răng mạng nhện được Hắc Vô Thường tạo ra để cầm chân thầy tà. Hắn cứ đứng đánh mãi từng đợt tà khí về phía Hắc Vô Thường và Nam. Thế nhưng lạ thay, chỉ là những trận phòng thủ tuyệt đối do Hắc Vô Thường tạo ra, tuyệt nhiên không dùng một đòn nào chống trả. Đám ác vong cứ lao đến là Hắc Vô Thường lại vận thần lực tạo thành một khối cầu lớn bảo vệ hai người. Bọn ác vong chạm vào lập tức hồn siêu phách tán. Người muốn làm gì hả tên bán thần bán quỷ kia? Hay muốn đợi người đến cứu? Ai đến ta cũng không sợ. Được thôi, người không đánh trả thì ta đánh. Vung lá bùa trong tay lên cao, tay bắt quyết chuẩn bị thi triển pháp trận. Bỗng tên thầy tà dừng động tác, ngoái đầu qua một bên, chau mày, tai nháy nháy như cố nghe âm thanh của cái thứ gì. Là ai? Phía lối vào có tiếng bước chân chậm rãi, tiếng bước chân rất lạ. Khi hắn cố nghe, hắn bực tức quát: Mày là thứ gì? Ta biết mày không phải là người, ra đây. Vẫn là tiếng bước chân ung dung chậm rãi, nhưng lần này tên thầy tà tròn mắt hốt hoảng khi trong màn đêm hiện ra hai đốm lửa màu xanh dương đang tiến đến. Ngươi nghĩ chỉ có ngươi luyện đạo pháp thôi sao? Tiếng nói lạnh lùng của mật danh vang lên trong bóng đêm. Chỉ trong tích tắc, một âm thanh khác lao đến rất nhanh chỗ tên thầy tà. Rầm một tiếng, một con hổ lớn phóng nhanh như chớp đến. Một con hổ trắng to lớn phải đến 2 mét, dùng hai chân trước bộ vuốt sắc đè mạnh tên thầy tà ngã xuống. Tốc độ quá nhanh, hắn chỉ biết há mồm nhìn con hổ trắng đè lên cơ thể của mình. Con hổ trắng như tuyết, đôi mắt lửa xanh sáng rực như muốn xé xác hắn ngay lập tức. Còn chờ gì nữa anh bạn, kết thúc 5 tháng tàn ác của hắn đi. Hắn sống như vậy là nhiều rồi, không phải do dự. Con hổ ngẩng mặt lên, gầm lớn một tiếng, những cái răng nhọn nhèo ra cắm mạnh vào tay của tên thầy tà. Tên thầy tà la hét thảm thiết, khiến cho đám ác vong cũng tháo chạy lướt ra chỗ khác. Muốn chạy sao? Khởi phi hoàn liên trưởng phá. Hổ trắng cắn mạnh vào đầu tên thầy tà lắc qua một bên, khiến cái đầu rứt lìa ra khỏi cơ thể, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nam nhìn người nãy giờ đang nhoẻn miệng cười: Anh mạnh như thế sao lại để chúng tôi vào đất quỷ, để chúng tôi bị hành hạ chết mẹ này, cả Vân nữa. Anh có biết đệ tử của anh đang nguy hiểm trong kia không? Mật danh. Trong màn đêm, một người thanh niên trẻ bước qua đến gần con hổ trắng, leo lên lưng hổ rồi chậm rãi để lại Hắc Vô Thường và Nam. Đôi khi mạnh quá cũng phải đứng nhìn, chứ không được tự ý hành động. Không có đối thủ nó thế đó. Nếu như thoải mái đánh nhau như các anh, tôi đã không phải ẩn nấp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net